chiêu thức và động tác của Án Mây Đỏ rất giống cái chiêu bình bộ thanh dân túng mà lão mù đã từng thi triển trên phi nga sách. Chỉ có điều động tác của Án Mây linh hoạt, phiêu diêu hơn nhiều. Hi, cha, cha biết trước là con tới ư? Bằng không đã chẳng ngồi im re thế này. Giọng nói lạnh lót trong trẻo vừa cất lên, làn thi khí liền dừng lại tan biến. Án Mây Đỏ rực đang bay chung dúc cũng biến thành một lá cờ buông rũ. Người mới đến là một cô gái trẻ, mình mặc một bộ quần áo chẽn bằng lụa mịn đỏ rực, nếp viền dải đen hình mây, ngang lưng thắt dải đai to bảng màu đen, trên đầu quấn ngang một chuông khăn lụa đỏ, lộ ra bím tóc đuôi sam đen bóng. Dưới chân đi đôi ủng đế mỏng nền đỏ, có vân mây màu đen được làm từ da, nỉ và vải bông, trông nhẹ nhàng thanh thoát lại rất bền chặt. Trên lưng mang một chiếc túi da hươu dày màu đỏ sẫm, bề ngang chừng miệng chén, chiều dọc khoảng 3 thước, có lẽ chứa món binh khí nào đó bên trong. Các bạn đang nghe một chuyện hiện tại, chuyện ở trong chương trình. Chúc các bạn nghe một chuyện. Phục sức trên mình cô gái đỏ tới chói mắt, khuôn mặt trắng mịn lại thêm mũi thẳng mắt sâu, trông rõ là người dân tộc thiểu số, cực kỳ xinh đẹp. Không những khuôn mặt giống người sơn cước mà thân hình cũng vậy, khỏe mạnh nở nang, mông mẩy dai tròn, ngực căng chân to, song rất cân đối, căng tràn sức sống, hoàn toàn tương xứng với cái tên bé mập mà lão mù vừa gọi. Lộ Nhất Khí biết vợ lão mù là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và con gái lão không hề giống cha, nhưng không thể ngờ sự khác biệt lại lớn tới vậy. Tất cả những người có mặt đều không thể tin nổi lão mù lại có cô con gái xinh đẹp đến thế. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam có thể khẳng định chắc chắn, năm xưa lão mù đã ăn trộm sợi xích sắt lạnh khảm vàng trối cương thi dương để chế thành vũ khí cho con gái mình. Sợi xích sắt này có thể khống chế cương thi dương, nên món vũ khí được chế tạo từ đó đương nhiên cũng có thể chế ngự cương thi dương. Con mắt thi dương của Quỷ Nhãn Tam vốn được lấy trên mình cương thi dương, bởi vậy vừa rồi khi hắn định tấn công, con mắt bỗng đau đớn kịch liệt, có lẽ chính là phản ứng trước món vũ khí mà con gái lão mù mang tới. Thảo nào cứ ngồi im re, quá ra đã biết tổng là con gái mình. Hứa Tiểu Chỉ có vẻ bực bội lào bào, lão lợi kia chắc chắn cũng biết rồi nên mới im thinh thích như vậy, chắc lão mù ra hiệu cho lão rồi chứ gì. Không, Thiếu Phật Nhi cười tít mắt, là Thanh Đao đã ra hiệu cho tôi. Dung lụa quyết hồn của lão lợi vừa phát lên đã rụ xuống, là do nó cảm giác thấy thi khí không có ý làm hại chúng ta. Lão mù tuy không nhìn thấy, nhưng những sự gì xảy ra đều không lọt qua đôi tai của lão. Con gái lão mù tên là Hạ Táo Qua, từ nhỏ đã theo cha sống trong ngôi mộ nghìn xác. Trong mấy đứa con của lão, chỉ có Hạ Táo Qua là học được bản lĩnh của lão mù, hơn nữa còn ham mê đọc sách, dung quà kỹ nghệ, tuổi trẻ mà tài cao, quả là sống sao đè sống trước. Đặc biệt là công phu tịch trần của Lỗ Gia, tuy lão mù chưa từng muốn học, song cô đã rèn tập đến mức độ ngừng nhuyễn. Sống nhiều năm trong ngôi mộ nghìn xác khiến cơ thể Táo Qua khó tránh khỏi hấp thu nhiều loại thi khí. Hơn nữa, sợi xích sắt khảm vàng do lão mù trộm được từ tay nghề già, vốn dĩ được dùng để trói cương thi dương, nên càng tích tụ thi khí cực nặng. Mọi người lại lục tục ngồi xuống. Hạ Táo Qua đã sáng tới bên lão mù, ríu rít đùng miệng. Sáng sớm nay con đã nghe lén được chuyện treo món tiền thưởng kết xù từ băng nhóm Cao Bao Tử, thì đoán rằng có lẽ liên quan tới cha đấy, nên đợi sẵn trong thị trấn, không ngờ lại gặp cha thật. Vừa nãy đám đao khách của đội Kỵ Mã đại tướng đầu bên dưới muốn xông lên tấn công mọi người, cô đã quăng hết bọn chúng ra ngoài rồi nhé. Hạ Táo Qua nói liến thoắt một thôi một hồi. Lộ Nhất Khí ngồi một bên im lặng quan sát cô gái vô tư nhí nhảnh, dễ như đang nghĩ ngợi điều gì. Làn da của cô thực trắng, còn trắng hơn cả Dũng Quỷ Tỳ. Phải rồi, trong người cô có một nửa dòng máu Duy Ngô Nhĩ, từ nhỏ lại theo lão mù ẩn nấp trong ngôi mộ nghìn xác khuất ánh mặt trời,

Lộ Nhất Khí lẩm bẩm như tự hỏi mình. Lần này hiện hình chỉ chọn thời điểm không chọn nơi chốn. Thời điểm đã chính xác, nơi chốn không thể lựa chọn được. Chỉ không ngờ các lực lượng băng nhóm nơi đây lại đoàn kết đến thế. Bố trí cũng rất chặt chẽ nghiêm mật. Lão đợi đang an ủi Lộ Nhất Khí. Đoàn kết chứ chặt chẽ cái gì? Ba băng đảng của thị trấn này tồn tại song song, giữa chúng không ngừng kèn cửa ẩu đả lẫn nhau, tranh giành cao thấp, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Thông tin của Hạ Táo Qua vừa đưa ra rất có giá trị. Vậy ba băng đảng kia cùng nhau cai quản thị trấn, hay mỗi băng đảng cai quản một bộ phận? Lộ Nhất Khí nhìn thẳng vào đôi mắt hơi pha sắc biết của Hạ Táo Qua mà hỏi. Giọng nói tuy bình thản, song cái tim dần bất giác đập rộn lên. Hạ Táo Qua thấy Lộ Nhất Khí hỏi mình, sắc mặt lại càng thêm đỏ hồng. Có điều con gái của Tây Bắc Tạc Dương không biết thẹn thùng, lại đưa đôi mắt biết thăm thẳm nhìn thẳng vào Lộ Nhất Khí cả lời. Mỗi băng đảng cai quản một phía, lấy trung tâm thị trấn làm ranh giới. Lợi hay hại đều phân chia rất rõ ràng, không được lấn sang ranh giới của nhau. Sẽ không trợ giúp nhau, liên kết với nhau để cùng tấn công chứ? Lộ Nhất Khí vốn không thích hỏi nhiều, song khi hỏi Hạ Táo Qua, cô lại cảm thấy rất tự nhiên. Hiện tượng này nhất thời thật khó mà lý giải. Tình huống này thì chưa bao giờ xảy ra. Hạ Táo Qua vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Nhất Khí, giống như là muốn nhìn thấu tâm can cậu. Vậy thì tôi đã có cách rút lui êm xuôi rồi, các vị nghe thử xem có được không nha. Lộ Nhất Khí hạ thấp giọng, mọi người lập tức xúm lại lắng nghe. Kể cả Quỷ Nhãn Tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lưu một góc. Một lát sau, Hạ Táo Qua lễ hệt như án mây đỏ rượt lao dục xuống dưới lầu, xông thẳng ra phố. Vừa nhìn thấy đám đầu khách của đội trị mã đại tước đầu, cô lập tức xông vào đấm đá túi bụi. Cảnh tượng diễn ra trên phố khiến người qua đường cảm thấy nực cười. Cả một đám đông đàn ông lực lưỡng bị một cô gái nhỏ quằn quật túi bụi đánh cho bò lê bò toài khắp đất. Đặc biệt là hai đội người ngựa còn lại, bọn chúng đứng xem một cách vô cùng thích chí, tay chân chỉ trỏ, cười nói ồn ào như xem diễn kịch. Đám đau khách của đội kỵ mã đại tước đầu nhục nhã không để đâu cho hết, bị đánh cũng mất mặt, mà cả đám quay lại đánh một cô gái lại càng mất mặt, chỉ còn cách tạm thời tránh đi. Bởi vậy bọn chúng quyết định lùi về địa bàn của mình, đợi con ranh điên khùng kia bỏ đi mới hành động tiếp. Đội kỵ mã đại tước đầu vội vã rút lui về phía nam. Ở đó có hàng rào chắn ngựa mà chúng đã dựng sẵn. Dựa vào hàng rào kiên cố và đám ngựa quan ở đó, chắc hẳn có thể né tránh được con điên kia. Hạ Táo Qua thấy đao khách của đội kỵ mã đại tước đầu rút về phía nam, liền bám sát theo sau ở một khoảng cách không xa không gần. Hạ Táo Qua bước vào con phố phía nam được một lát, những người còn lại cũng ra khỏi quán rượu. Người ra đi đầu tiên là Lộ Nhất Khí. Cậu không hề che đậy chiếc túi giỏ xuôi buộc trước ngực, vừa bước ra khỏi quán lập tức đi thẳng về phía con phố phía đông hơn chục bước. Phía đông là đội kỵ mã của băng Hộ Thương. Chúng nhìn thấy cả người và vật đều tự dâng lên tới miệng, lại cảm thấy hết sức hoang mang. Bởi lẽ thứ dễ dàng có được thường tiềm ẩn mối nguy hiểm bên trong. Bởi vậy tuy bầy ngựa hí vang, tung gió chồm dậy, song bọn chúng vẫn kiềm chắc dây cương, chỉ xoay tròn tại chỗ, không dám tùy tiện xông lên. Cuối cùng đã có một con ngựa hung hãn không thể gìn giữ nổi, tung hai gió trước chồm lên. Con ngựa chỉ mới lao đi được một bước, vừa chồm lên bước thứ hai thì một tiếng nổ đanh giòn đã vang lên. Khẩu bạc học trong tay Lộ Nhất Khí đã khai quả. Phát súng này không thể làm kinh động tới đám người ngựa, bởi lẽ bọn chúng đều đã kinh qua trăm trận. Song nếu là tiếng chuông đồng quá dị chói tai là có thể khiến bầy ngựa kia sợ hãi. Đặc biệt là loại chuông đồng mắt rồng thường phát ra tiếng lanh canh quen thuộc đang đeo dưới cổ chúng. Lộ Nhất Khí đã bắn trúng quả chuông đồng dưới cổ con ngựa đang lao đi băng băng, bật lên một tiếng vang chát chúa rất quái dị, khiến bước chân thứ hai của con ngựa lập tức chuyển hướng. Nó đã quay dục lại, điên cuồng phi về phía bầy ngựa sau lưng, không thể kìm giữ nổi. Đôi ngựa bắt đầu hơi rối loạn, con thì né tránh, con thì tung gió đá, đua nhau khí giang không ngớt. Tiếng súng lại vang lên, liền sau đó là tiếng vang rền chói óc. Lần này lộ với khí bắn liền 6 phát, 6 tiếng súng nối liền như một tiếng nổ dài. Cùng với tiếng súng lại có 6 chiếc chuông ngựa vang đi. Không những 6 chiếc chuông liên tiếp nâng rền biết nhỉ, mà còn gia đập loạn xạ trên không trung, khiến tiếng âm vang lại càng trở nên hỗn loạn. Đầu ngựa đã hoảng loạn thật sự, đặc biệt là con ngựa vừa xông lên đầu tiên. Sau khi chạy ngược lại và va phải một con ngựa khác đang xoay nghiêng mình, nó xông thẳng vào tiệm bán vải bên cạnh. Khi nó lộn trở ra, đã kéo theo một lô xích xông vải, dốc tơ lụa đủ màu đủ loại, lao đi phăm phăm. Trong lúc phi như phát cuồng, những vải vải lụa đã quấn chặt chịch sang chân, cổ, dây cương của những con ngựa khác. Lộ chí khí ung dung nổ súng, biện mặt cặp ung dung bắt ngựa vào xe, rồi lại ung dung đánh xe đổ sát một bên cửa chính của quán rượu. Những người còn lại cũng ung dung bước lên xe ngựa. Xe ngựa đã vòng vào đường phố phía tây. Đội kỵ mã của băng Cao Bao Tử phía tây lập tức chấn chỉnh tinh thần, đào súng sẵn sàng ứng chiến. Phía sau đội kỵ mã đang có người bố trí dây chắn ngựa, lưới chụp ngựa, lại khiêng thêm một đống bàn ghế từ những cửa hàng bên cạnh bày la liệt trên phố. Tất cả đều nhằm ngăn chặn xe ngựa đột ngột xông lên. Sự rối loạn của đội kỵ mã phía đông chỉ là tạm thời. Đám kỵ sĩ có kinh nghiệm đều hiểu chiêu giao sắc chặt đai rối. Chỉ thấy đao quang chớp lên chùng chục, vải lụa lập tức tan tành, xanh đỏ tím vàng bay lên phơi phới phủ kín mặt đường. Đội kỵ mã thoát khỏi đám dây lằng nhằng trói buộc, nhanh chóng khôi phục đội hình, sẵn sàng xuất kích. Thân thủ của đội kỵ mã phía tây cũng rất chóng chánh. Chỉ một lát sau, thao tác chuẩn bị cho công cuộc bắt người cướp giật đã sẵn sàng. Các trang bị ngán chân ngựa cũng đều đã bố trí xong xuôi.